Chương 5. 0660 thật sụp đổ rồi. Là bí cảnh muốn sụp đổ á, một người đột nhiên la lên. Đa số người phía trước đều không hướng phía trên này cân nhở AG, bây giờ nghe người ta tiểu nói này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đạc Sơn thần sắc đẹp sắc mặt có chút siết chặt, bí cảnh muốn sụp đổ vậy chúng ta phải làm sao, chúng ta là sẽ bị bí cảnh phun ra ngoài vẫn là sẽ bị rào sát. Không đến nỗi sẽ bị rào sát đi, một người lắp bắp nói nhỏ một tiếng, lập tức vội vàng lắc đầu, sẽ không. Cầm đại công tử ngoắc ngoắc khỏe môi, vội cái gì hoảng, gặp được một chút việc nhỏ, cả đám đều cùng không đầu con ruồi giống như. Không cần lo lắng, hẳn là không có việc gì, rất nhanh liền hẳn là có thế đi ra. Lớn, đại công tử ngươi nói là sự thật sao? Mấy tên đạc thị tộc người không lắm tin tưởng trộm trộm nhìn hắn một cái. Thấy vị công tử này thần sắc bình tĩnh, giữa lông mày một phái dễ dàng ý, trong lòng không khỏi an định một chút. Mộ Dung Phi nhíu mày, không tạo vì lông, trong lòng lại có một loại kỳ quái dự cảm, luôn cảm thấy này bí cảnh muốn sụp đổ một chuyện, tựa hồ cùng bản thân tiểu sư muội có quan hệ rất lớn. Dù sao tiểu sư muội đã mất tích lâu như vậy, cũng không biết nàng trong bóng tối ra y vo cái gì sức lực giống như dừng lại. Đầu nhảy vọt kỳ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ở trước ngực vỗ vỗ, còn tốt, xem ra chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn vừa mới dứt lời, cả người liền trong lúc đó rơi xuống phía dưới. Kể từ đó không có chút nào tâm lý phòng bị, hắn vô ý thức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, người đã đi theo biến mất ở trước mặt mọi người. Đạc Sơn Mỹ bọn người kinh dị trừng to mắt, ở sâu trong nội tâm tựa hồ có một vạn thất cái kia lao nhanh mà qua. Nay mẹ nó lời nói đều chưa nói xong đâu, người liền đã không thấy. Trước mắt cảnh trí, giống như từng tầng tơ lụa sợi nhỏ, vốn lượn vốn éo. Tất cả mọi người khống chế không nổi thân hình ngã trái ngã phải, trong miệng phát ra luôn miệng kinh hô. Cầm đại công tử thần sắc y dì nguyên bình tĩnh, dùng trong tay quạt xếp, cười híp mắt nói nói, không cần hoang mang rối loạn, chỉ là trước thời hạn một chút thời gian ra ngoài mà thôi. Chú ý bảo vệ tốt chính mình, không nên bị nơi này không gian cho vặn vẹo đến là được rồi. Thật có ý tứ gì? Chẳng lẽ đi ra thời điểm không gian vặn vẹo, một cái chơi không khéo, bọn họ liền muốn treo sao đáng chết? Đây rốt cuộc là ai làm ra như thế nào tốt đoan đoan một cái bí cảnh nói sụp đổ liền chơi sụp đổ đây huynh trưởng, chú ý an toàn. Mộ Dung Phi hít sâu một hơi, cảm giác chính mình thân hình khẽ động, không bị khống chế liền bị lôi kéo ra ngoài. Trước mắt cảnh vật đổi thành, nàng lại lần nữa đạp lên ao sen đảo phủ kín sợi nhỏ trên bờ biển, từng tầng sóng biển từ xa mà đến gần, vớt phụ cận đá ngầm, phát ra róc rách tiếng nước. Hai tên đạc thị tộc người, bị truyền tống sau khi đi ra, đều có chút chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Thẳng đến sau lưng truyền đến thô trọng tiếng hơi thở, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy hai tên trên mặt mang thịt thối thi khôi, chính hành động nhanh chóng hướng phía sau bọn họ đánh tới. Hai tên tu giả tay nâng kiếm rơi, chặt xuống thi khôi đầu, thở phào nhẹ nhõm. Trong tay hai người cầm kiếm, ngẩng đầu hướng phía trước xem xét, chỉ thấy tiểu mặt than đứng lơ lửng giữa không trung, chẳng biết lúc nào song xuất hiện ở chỗ đó. Ở trước mặt nàng lơ lửng một viên óng ánh sáng long lanh bảo châu, trong suốt lộng lấy hạ, tựa hồ có thể nhìn thấy bảo châu bên trong có đồ vật đang lưu động chậm chậm. Hoa sen là hoa sen. Thật nhiều thật là nhiều hoa sen. Đặc thị tộc người chỉ vào kiều mục diện trước bảo châu, khó nén vẻ kinh ngạc. Đậu tâm múa hít sâu một hơi, dùng sức giật hạ huynh trưởng đầu nhảy vọt kỳ ống tay áo. Là Chí Liên thánh cảnh này, nha đầu chết tiệt kia đem Chí Liên thánh cảnh cho luyện hóa. Nàng có tài đức gì à, thế mà có thế đem toàn bộ bí cảnh luyện hóa.